huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 99, khủng bố quyết đấu. Hắc huyền thứ hiện, 2/5, oanh, không thể không nói, Ô Tầm hoàn toàn chính xác có ngạo nhân thực lực. Hắc sắc đại trảo chỗ đi qua, không gian ám nước sơn, giống như là bị sinh sôi đè sụp đổ một dạng. Một kích này, thật là khủng bố không ngớt. Sát khí nghiêm nghị, giết, ngay một khắc này, Tiêu Phàm rốt cục xuất thủ, thi triển ra đòn sát thủ đại đạo bảo bình. Lúc này đây, đại đạo bảo bình không hề lấy nửa ngưng thực trạng thái xuất hiện, mà là lấy hoàn chỉnh hình thái xuất hiện, đoàn đích thị vô cùng kinh khủng. Tiêu Phàm này đây đều là tự quyết thôi động, ở thử gần 100 lần về sau, rốt cục thành công khiến cho có hiệu lực, có thể dùng đại đạo bảo bình cái này một sát phạt bí thuật, có thể hiển hiện nhân gian. Oanh, một cổ hủy diệt diệt địa khí cơ phát sinh, giữa sân xuất hiện ba động ngập trời, mọi người đều sợ run. Thập phương câu run run, như thánh nhân đích thân tới, uy thế không thể phạm. Ở trên đỉnh đầu hắn, ô quang chớp động, rất nhanh đan vào hóa thành một cái màu đen bảo bình, cũng dần dần rõ ràng kiên cố, phảng phất trọn đời bất hủ. Tiêu Phàm giống như một tôn ma thần vậy, có một loại ba động khủng bố khuếch tán ra. Hắn lẳng lặng đứng ở hư không, con người trống rỗng vô cùng, nuốt tâm thần người ta. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn, làm cho người chung quanh đều mau cốt tủng nhiên. Sát phạt thánh thuật, lại là này nhất thức sát phạt thánh thuật. Đáng sợ, uy thế bực này, thực sự khó mà tin được là do một thần thông cảnh tu sĩ phát sinh. 040, yêu nghiệt a, đây đúng là một yêu nghiệt. Bực này đáng sợ thế tiến công, quả thực không thể tin. Rất nhiều nhân tộc tu sĩ hoảng sợ, vẻ mặt kinh sắc nhìn đạo kia bừng tỉnh ma thần một dạng thân ảnh. Tiêu Phàm trên đỉnh đầu đại đạo bảo bình, mang cho mọi người áp lực, bừng tỉnh nhất tôn thánh nhân hàng lâm, làm cho bọn họ đều vẻ sợ hãi. Hơi thở kia như núi lớn, lại tựa như biển sâu, khó có thể chống đỡ. Phô thiên cái địa, khủng bố phi thường, thậm chí một ít tu vi yếu hơn tu sĩ, tại chỗ bị áp chế chân mềm nhũn, nằm úp sấp cúi xuống trên mặt đất. Mà yêu tộc bên kia càng sâu, không ít thần thông cảnh yêu tộc người, tại chỗ bị trần áp, tâm thần bị đoạt, khó khống chế trong cơ thể chi yêu lực. May mắn được bốn phía cường giả yêu tộc tương trợ, rồi mới miễn cưỡng tỉnh lại. Nhân tộc tu sĩ sở cảm thấy, vẻn vẹn chỉ là đại đạo bảo bình cái này một sát phạt thánh thuật uy năng đáng sợ. Mà yêu tộc bên này, nhưng là bị đại đạo bảo bình kinh thiên sát khí nơi nhằm vào. Kết quả như vậy, ngược lại cũng bình thường. Người này không chết, tất thành hậu hoạn. Không sai, người này nên trảm, ngay cả là bồi thượng mấy tôn trưởng sinh cự đầu cũng đáng làm. Đáng sợ như vậy sát phạt thánh thuật, đáng sợ như vậy chiến lực, bất tử lòng ta khó an la. Rất nhiều cường giả yêu tộc, không không sát cơ bốn phía, như muốn ngưng tụ thành hình, có thể thấy được bên ngoài sát ý nặng. Tiêu Phàm kinh diễm biểu hiện, đã là làm cho một đám cường giả yêu tộc cảm nhận được uy hiếp, cảm nhận được hắn đáng sợ chiến lực cùng tiềm lực. Đáng sợ như vậy thiên tài quật khởi, đối với yêu tộc mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Người này phải chết. Ở đây chi yêu tộc mọi người, từ đó đạt thành chung nhận thức, đừng nói là bọn họ, liền ẩn giấu ở một bên yêu tộc đại năng, cũng đều mặt lộ sát cơ, muốn đem Tiêu Phàm giết chết cho thống khoái. Như vậy yêu nghiệt nhân tộc tu sĩ, không thể lưu. So với việc yêu tộc đại năng ý tưởng, nhân tộc đại năng đám đó nghĩ cái gì cũng là nhất trí kinh người. Người này thật là ngoài ta dự liệu, nội tình mạnh, ngay cả ta đều có chút kinh ngạc. cái kia xem trọng Tiêu Phàm nhân tộc đại năng, lại cười nói, rất nhiều đại năng cũng đều khẽ gật đầu, hiển nhiên là nhận rồi cái thuyết pháp này. Tiêu Phàm sử dụng đại đạo bảo bình, để cho bọn họ đều có thể cảm nhận được này sát phạt thánh thuật khủng bố. Đợi một thời gian, người này ổn thỏa có thể cùng bọn chúng cùng so sánh. Tạm thời định ra người này, chờ sau đó đại chiến kết thúc, ta liền trước dẫn hắn trở về thành. Các ngươi nhưng không cho cùng ta đoạt. Cái kia xem trọng Tiêu Phàm nhân tộc đại năng cười nói. Rất nhiều nhân tộc đại năng khẽ gật đầu, cười không nói. Oanh, Tiêu Phàm hai tay hợp ấn, giơ cao khỏi đầu, kết xuất đại đạo bảo bình ấn. Miệng bình ở vào hai tay kết ấn chỗ, nuốt thổ nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa linh khí, cực kỳ đáng sợ, vô cùng sát khí vào giờ khắc này như hồng thủy bạo phát. Cuộn tất cả lên, bi ép bi hãn, lại tựa như hồng thủy vỡ đê, không thể ngăn cản. Tại này cổ đáng sợ cái thế sát khí phía dưới, con kia lớn vô cùng hắc thiết đại trảo, ầm ầm nghiền nát, trừ khử với hư không bên trong. Dĩ nhiên không có thể đem ngươi bắt. Ô Tầm hơi ngẩn ra, chợt khuôn mặt hiện lên một nụ cười, nói, không hổ là tuyệt hảo bảo thể, lại có như thế nội tình, làm thật là không bình thường. Bất quá, đáng tiếc là, ngươi gặp phải là ta, một cái trường sinh cửu trọng thiên thiên tài. Đầu lâu của ngươi, ta lấy định rồi. Vừa dứt lời, Ô Tầm con ngươi bên trong hắc mang hừng hực, tựa như một đôi hắc diệu thạch một dạng, tản ra vô tận hung uy. Hưu, Ô Tầm vọt tới trước, quanh thân tản ra vô tận hắc mang, cực độ tà ác, cực kỳ khủng bố, tựa như đến từ địa ngục thâm uyên ác ma một dạng, khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Ở nơi này vô tận hắc mang bên trong, hắn một đôi nắm tay, nhưng lại như là cùng sáng chói kim cương một dạng, tản ra vô tận quang mang, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Này yêu tộc chân thân, dĩ nhiên là hắc huyền thú, tương truyền đây là tượng trưng cho tử vong tà chim, có đáng sợ lực tử vong. Có người la thất thanh, tương truyền, này yêu tộc người, tà ác tàn nhẫn, từ khi ra đời lúc liền nắm giữ lực tử vong. Một ngày Giáng sinh, cha mẹ tinh hoa huyết nhục đều sẽ bị bên ngoài cắn nuốt. Khi còn bé liền là có thêm thần thông bất khả tư nghị năng lực. Có người hoảng sợ, không chỉ như vậy, có người nói, ở viễn cổ thời đại, tộc này người đều là đi theo yêu tộc đại năng, vì đó khai đạo, quỷ dị bí thuật không biết chém giết bao nhiêu dị tộc cường giả. Có người sắc mặt trắng bệch, đây là cực kỳ tà dị bộ tộc, có không thể đo lường sức mạnh to lớn. Đầu lâu của ngươi là của ta, hôm nay ngươi không chạy thoát được đâu. Ô Tầm than nhẹ, mang theo vô tận hắc mang cùng cái kia một điểm rực rỡ thần quang, bỗng nhiên nhằm phía Tiêu Phàm. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích, sinh sôi đánh hư không sụp đổ, phát sinh từng đợt đáng sợ âm thanh, nghe được mọi người vẻ mặt vẻ sợ hãi. Oanh, Tiêu Phàm lấn người mà lên, không ngừng mà thôi động đều là tự quyết, hành tự bí cũng tại đồng nhất thời gian thôi động, hướng về Ô Tầm bảo trùng đi, đều là tự quyết bị gây ra, lại bị Tiêu Phàm lấy cửu trọng lôi đao, phát lực kỹ xảo thôi động, kinh khủng hoang cổ thánh thể chi lực bạo phát, có thể dùng Tiêu Phàm lúc này dường như thần linh hàng thế. Đoàn đích thị vô cùng đáng sợ, thình thịch, ở mọi người không gì sánh được ánh mắt mong chờ bên trong. Hai người quyền cước tương ra, đánh khó hòa giải, thiên hôn địa ám, giống như là một tiếng sấm đất bằng phẳng bắt đầu. Màu vàng cùng năng lượng màu đen cuồng bạo bất kham, giống như là thủy triều, cuộn trào mãnh liệt vô cùng hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Mọi người đều kinh ngạc không thôi, nhưng bọn hắn càng mong đợi, kinh khủng như vậy va chạm, kết quả sẽ là như thế nào? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.